Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1260, chương 1260, thanh thế thật lớn. Vừa nói như vậy, ta còn thật có chút đáng thương Lâm Vạn Bình. Tiết Thanh một hồi thổn thức, tiếp tục nói, muốn hắn đường đường liệt dương giáo giáo chủ, lại rơi vào kết quả như thế này. Thuộc hạ đội ngũ đều bị người làm bù nhìn, có cái gì tốt đáng thương? Diệp Trần khinh thường cười một tiếng, trực tiếp nói, hắn là đối mình quá tự tin, cũng đúng thủ hạ mình quá tự tin. Tứ đại gia tộc thấm vào, tuyệt đối không phải một sớm một chiều công. Nhiều năm như vậy đều không phát giác, là chính hắn bất lực. Vừa nói như vậy, tất cả mọi người là một hồi gật đầu, mười phần đồng ý. Báo, không lâu lắm, bên ngoài lại xông vào một tên lính liên lạc, đưa tới đóng kín một cái văn thư. Dương Hùng sau khi xem xong, sắc mặt ngưng trọng, nói, phó tông chủ, các vị trưởng lão, tứ đại gia tộc đã bắt đầu chiêu binh mãi mã, bảo là muốn mở rộng hộ vệ gia tộc và côn đồ đội ngũ số người. Trước mắt tứ đại gia tộc đã mỗi người thiết trí chiêu mộ điểm, người hưởng ứng rất nhiều. Mỗi gia tộc ngắn ngủi hai cái tiếng thời gian bên trong thì có vượt qua 1.000 người ghi danh. Động tác còn rất nhanh. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói, tứ đại gia tộc quả nhiên vẫn là có thực lực. Ít nhất ở Giang Bắc, bọn họ vẫn là có khả năng. Vậy thì thế nào? Ở trên thị trường chiêu mộ, có thể có mấy cái thực lực mạnh? Một đám con mèo, con chó mà thôi. Tiết Thanh khinh thường nói, bọn họ chuyện nhỏ, có thể cùng chúng ta quân chánh quy so sao? Điều này cũng đúng. Diệp Trần khẽ gật đầu. Mặc dù Tiết Thanh ngày thường người hơi hợt, nhưng cái này lần nói, một chút cũng không giả. Lấy tứ đại gia tộc danh tiếng đích xác có thể trong vòng thời gian ngắn thu nhận rất nhiều người. Ở về số lượng, xa xa dẫn đầu, nhưng tu hành là muốn dựa vào thiên phú. 10.000 người bình thường bên trong có thể ra 10 cái, 100 cái tu hành thiên phú tốt cũng đã là cực kỳ hiếm thấy. Cho nên tứ đại gia tộc thu nhận nhiều người hơn nữa tới cũng không có chỗ hữu dụng, cũng không thể từ trên căn bản thay đổi tứ đại gia tộc thực lực tình huống. Chúng ta cũng không cần lo lắng, xem bọn họ động tác kế tiếp đi. Diệp Trần thản nhiên nói, Dương Hùng, người tiếp tục đi giám thị đi, để cho người thật tốt xem. Thuận tiện, điều tra nữa một tí tứ đại gia tộc thực lực cụ thể. Mời phó tông chủ yên tâm, chuyện này, ta đã an bài dưới người đi chuẩn bị. Dương Hùng trịnh trọng nói, ngoài ra, ta còn an bài người đi tứ đại gia tộc xếp hàng ghi danh, đánh vào tứ đại gia tộc nội bộ. Cứ như vậy, chúng ta vậy có thể có người thứ nhất tứ đại gia tộc tình báo. Nghe nói như vậy, Diệp Trần một hồi ngạc nhiên mừng rỡ. Dương Hùng năng lực làm việc vẫn là rất mạnh. Mỗi lần giao phó hắn sự việc, cũng làm rất tốt, còn không để cho người thất vọng qua. Điểm này làm không tệ. Diệp Trần trực tiếp tiên Dương một câu. Có cần phải như thế phiền toái sao? Tiết Thanh không nhịn được nói, lấy chúng ta thuần Dương Tiên Tông thực lực, trực tiếp đi giết, dạy một chút bọn họ làm người. Coi như là tứ đại gia tộc thì như thế nào? Dù sao không phải chúng ta đối thủ. Nghe nói như vậy, thật ra thì không ít người đều là tán đồng. Phần lớn cũng cảm thấy không cần thiết hao phí lớn như vậy công phu. Thuần Dương Tiên Tông thực lực như thế mạnh, trực tiếp nghiền ép tới, có thể bớt rất nhiều chuyện. Các vị, Diệp Trần vậy phát giác mọi người cái ý nghĩ này và tâm trạng, mở miệng nói, các ngươi không nên quên, chúng ta muốn, không phải một cái đánh nát Giang Bắc. Tứ đại gia tộc đúng là ở thực lực trên không bằng chúng ta. Muốn hoàn toàn giải quyết bọn họ, vậy rất dễ dàng, chỉ cần chúng ta người ở chỗ này động thủ, trực tiếp bắt tứ đại gia tộc cao tầng, liền vạn sự đại cát. Thế nhưng dạng tới một cái, chúng ta không có biện pháp lấy được toàn bộ Giang Bắc phần lớn người ủng hộ và đồng ý. Muốn điểm tâm sáng đem Giang Bắc phát triển thành chính chúng ta địa bàn, sẽ rất khó. Diệp Trần kiên nhẫn giải thích đứng lên, thả cuối cùng đem toàn bộ Giang Bắc đánh nát. Chúng ta không có được sau này tiếp viện, còn không bằng ở tứ đại gia tộc trên mình hơn hao phí chút thời gian. cứ như vậy, toàn bộ Giang Bắc cũng có thể bị chúng ta bỏ vào trong túi. Nghe được cái này giải thích, mọi người mới tính là có chút tin phục. Thiệt là, như vậy phiền toái, y theo lão nương nóng nảy, trực tiếp đánh tới, hoàn toàn phế bọn hắn tứ đại gia tộc. Tiết Thanh cho dù là đồng ý Diệp Trần cái này giải thích, như cũ rất là khó chịu. Tốt lắm, tất cả đi xuống bắt đầu chuẩn bị đi. Tứ đại gia tộc cũng chạy, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Diệp Trần thản nhiên nói, Dương Hùng, phân phó, các nơi đều chuẩn bị xong. Tứ đại gia tộc dám động thủ, liền lấy thế lôi đình đem bọn họ giết chết. Mời tông chủ yên tâm, thuộc hạ sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Dương Hùng đáp một tiếng, liền đi xuống bắt đầu chuẩn bị. Ngắn ngủi một ngày trôi qua, tứ đại gia tộc chiêu mộ cũng có rất lớn tiến triển. Tông gia chiêu mộ số người vượt qua 10.000 người, Tào gia có 8.000, Kha gia và Tả gia cũng kém không nhiều, có hơn 5.000, cộng lại chừng hơn 30.000 người. Tạm thời tới giữa, toàn bộ Giang Bắc cũng náo nhiệt, tất cả đều là chen lấn muốn gia nhập người của tứ đại gia tộc. Các ngươi gia nhập tứ đại gia tộc liền sao? Vậy khẳng định muốn gia nhập à? Đó là chúng ta bản thổ địa bàn. Đúng vậy, Thuần Dương Tiên Tông nhằm nhò gì à? Chúng ta nhưng mà Giang Bắc, phải chống đỡ tứ đại gia tộc. Tùy ý có thể gặp đều đang nghị luận lần này tứ đại gia tộc chiêu mộ sự việc. Trong đó 90% đều là gia nhập Thuần Dương Tiên Tông. Ngoài ra là 10% còn ở ngắm nhìn. Liền cái này tỷ lệ đã rất dọa người. Tông chính vậy ở trong sân nghe lấy cấp dưới báo cáo. Trên gương mặt cũng là viết đầy tự đắc. Tứ đại gia tộc ở Giang Bắc lực hiệu triệu, cũng không phải là một cái chính là Thuần Dương Tiên Tông có thể so sánh. Hôm nay mới một ngày trôi qua, thì có vượt qua 10.000 người ghi danh. Chỉ là cái thành tích này, cũng đã rất đáng sợ. Lão gia, cái này Thuần Dương Tiên Tông thật sự là tự tìm cái chết. Còn dám không đem chúng ta coi ra gì. Bọn họ chính là ếch ngồi đáy giếng. Một chút cũng không biết chúng ta tứ đại gia tộc lực hiệu triệu. Tông gia quản gia đứng ở một bên, cũng là mặt đầy kiêu ngạo vẻ, mở miệng nói, hừ, Thuần Dương Tiên Tông không đem chúng ta tứ đại gia tộc nhìn ở trong mắt. Vậy hãy để cho bọn họ kiến thức một chút chúng ta lực hiệu triệu. Tông chính khẽ gật đầu, hỏi, Thuần Dương Tiên Tông bên kia cho chúng ta hồi phục sao? Tạm thời còn không có. Quản gia khẽ lắc đầu, nói, thật đúng là cao cao tại thượng à. Tông chính trong lòng rất là khó chịu, lần trước tự mình đi gặp, đều bị ngăn cản ở ngoài cửa, thẳng đến hiện tại, hắn cũng còn cành cành tại trong lòng, hết sức khó chịu. Lão gia, đây là, một cái tông gia thuộc hạ bỗng nhiên bước nhanh vọt vào, lớn tiếng nói, Thuần Dương Tiên Tông người đến, nha, tới. Tông chính nghe nói như vậy, một hồi tò mò, trực tiếp hỏi nói. Người đâu? Đã đi rồi. Vậy người làm thở hồng hộc nói một câu. Đồ chơi gì? Liền đi như vậy. Hắn chỉ để lại một câu nói. Nói mời lão gia ngài tối mai đến Thuần Dương Tiên Tông trụ sở chính tụ họp một chút. Người làm thở mạnh, liền vội vàng nói. Tụ họp. Tông chính ánh mắt hơi híp, trong lòng đang suy nghĩ. Cái này Thuần Dương Tiên Tông trong lòng lại đang đánh cái quỷ gì chủ ý đâu. Mời ủng hộ bộ tướng y chiến kỳ dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.